Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 743 làm sao ngươi biết là ta giết? Ngươi bao lớn? Cô gái hỏi, La Ngả không hiểu cô gái tại sao hỏi cái này, vẫn là trả lời, ta 13 tuổi, nữ hài nghiêng đầu, ta 12 tuổi, ta nhỏ hơn ngươi, nên ngươi nhường ta, mà không phải ta nhường ngươi. La Ngả tuy rằng cũng tiếp nhận rồi thuyết pháp này, nhưng vẫn là không muốn liền như thế thả cô gái đi. Hắn luôn cảm thấy, liền như thế để cho chạy cô gái, mình nhất định sẽ hối hận. Chính hắn cũng không biết, đến tột cùng hắn không muốn để cho chạy chính là quyển sách kia, vẫn là cô bé kia. Cô gái nhìn chằm chằm La Ngả, La Ngả phát hiện, cô gái thật sự rất đáng yêu đây, da rẻ trắng trẻo non nớt. Mắt một mí, con mắt hẹp dài, xem ra rất ôn huyền, mũi rất khéo léo, môi cũng là nho nhỏ, trắng trẻo mũm mĩm, tóc khá là ngắn, lộ ra khéo léo lỗ tai, thật sự thật là đẹp. Cô gái cũng nhìn chằm chằm La Ngả, nàng luôn cảm thấy, có món đồ gì dẫn dắt nàng, làm cho nàng muốn tới gần đứa bé trai này. Cô gái nói chuyện, ngươi tên là gì? Ta gọi La Ngả. Người đây, ta gọi Trần Cần, ta là Hoa Thanh Đại học phụ bên trong. Người đây, là cái nào trường học? Ta là bốn bên trong. Trần Cần nói tiếp, chúng ta lưu lại phương thức liên lạc đi. Ta xem xong quyển sách này, có thể đem sách cho ngươi mượn. Ngươi xem một chút, tốt như vậy sao? La Ngả gật gật đầu. Được, nói, bắt đầu lấy giấy bút, viết cho Trần Cần gia đình của hắn địa chỉ. Điện thoại nhà, trường học lớp, phàm là hắn có thể nghĩ đến có thể liên lạc với hắn phương thức đều viết xuống đến rồi. Cô gái nhìn La Ngả viết đến như vậy tỉ mỉ, nở nụ cười, cũng cho La Ngả lưu lại nàng trường học lớp, gia đình địa chỉ, còn có điện thoại nhà. Không có mâu thuẫn, hai người bắt đầu đồng thời đọc sách. Đồng thời đọc sách mới phát hiện, đối phương xem qua sách đều tương đối nhiều. Mỗi người bọn họ đều lấy vì bọn họ là đọc sách tương đối nhiều người. Phát hiện, đối phương dĩ nhiên cùng mình lực lượng ngang nhau. Đề tài càng nhiều, đến chiều hơn 6 điểm. Giờ, hai người xuống lầu tính tiền. Sau đó ở mới hoa sách cửa tiệm biệt ly, Trương Húc trở lại chính mình nguyên bản thế giới. Nhìn một chút trên bàn di động, qua 10 ngày mà thôi. Trương Húc tâm tình có chút trầm thấp, La Ngả. Trần Cần, bị hắn thay đổi vận mệnh, những kia không có đụng tới hắn người, không có cơ hội bị hắn thay đổi vận mệnh người đâu. Viễn cổ thần ma vẫn chưa về, liền gây ra đến nhiều chuyện như vậy. Hắn thật sự hy vọng, bọn họ vĩnh viễn không nên quay lại là tốt rồi. Nghe Lam Thư nói, kiên trì nữa 5 vạn năm, bọn họ sẽ thọ nguyên hết mà chết. 5 vạn năm, hoặc là đối với viễn cổ thần ma tới nói. Không dài, thế nhưng, đối với người bình thường tới nói, quá dài, những này nhân loại bình thường a, ngắn ngủi nhân sinh nhiều nhất 100 năm, nhưng là muốn chịu đựng nhiều như vậy. Nghĩ tới đây, Trương Húc nội tâm liền dâng lên đối với nhân loại nhàn nhạt thương hại. Hắn đột nhiên rõ ràng, rất nhiều nhà triết học, văn học nhà, nhà khoa học, phát sinh loại kia trách trời thương người cảm khái. Trương Húc đi ra khỏi phòng. Vào lúc này là buổi chiều. Gia Gia Trương Nguyên Lê ngồi ở trong sân cây dưới uống trà. Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trương Húc liền bừng tỉnh cảm thấy. Thời gian không có lưu động như thế. Cảm giác như vậy đều là nhường hắn cảm thấy rất an tâm. Rất thoải mái. Nhìn thấy Trương Húc, Trương Nguyên Lê nói chuyện. Tiểu Húc. Mấy ngày nay, có hai người tìm đến ngươi, nghe bảo là muốn bán món đồ gì cho ngươi. Trương Húc sững sờ, nhanh như vậy, hắn mới ở người tu chân ban quản lý diễn đàn phát ra thiếp mời. Thì có người tìm tới cửa bán đồ vật, Trương Húc liền vội vàng hỏi, ra ra, vậy hắn nhóm hiện tại đây. Trương Nguyên Lê nói chuyện, bọn họ nói ở trấn trên quán trọ ở lại, mỗi ngày sẽ tới xem một chút. Xem ngươi có chưa có trở về. Có một người tựa hồ rất gấp. Một cái khác đúng là khá là nhàn nhã. Bọn họ hôm nay tới qua sao? Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Cái kia Nhàn Nhã đã tới. Cái kia sốt ruột người. Ngày hôm nay vẫn không có đến. Vừa lúc đó, liền nghe đến một tiếng nói thô lỗ. Trương tiên sư về có tới không? Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một giữ lại tóc ngắn, râu quai nón người, đi vào, nhìn thấy Trương Húc, tựa hồ cũng một hồi đoán ra Trương Húc thân phận. Quay về Trương Húc chắp tay hành lễ. Trương tiên sư, ta gọi Vương Thuận Khuê. Trương Húc gật gật đầu. Chúng ta đi trong phòng đàm luận. Vương Thuận Khuê gật gật đầu. Đi vào Trương Húc gian nhà. Trương Húc mở miệng. Người có món đồ gì muốn bán cho ta? Vương Thuận Khuê cẩn thận từng ly từng tí một từ trong túi càn khôn lấy ra một thứ. Vật như vậy là màu đen. Mặt trên lập lòe điểm điểm kim quang. Xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Khoảng chừng có người trưởng thành to bằng nắm tay. Trương Húc nở nụ cười. Huyền kim thạch, còn không nhỏ. Xác thực là ta cần. Vương Thuận Khuê thở phào nhẹ nhõm. Trương Húc mở miệng. Nói đi, người muốn đổi lấy món đồ gì? Vương Thuận Khuê nói chuyện. Ta nghĩ đổi lấy một viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Trương Húc nhíu mày. Khối này huyền kim thạch không nhỏ. Cũng đủ quý trọng. Huyền kim thạch là ở bố trí trận pháp thời điểm. Trở ngại thiên đạo. Năng lượng đất trời đối với trận pháp làm hao mòn. Lại có thêm hai khối lớn như vậy huyền kim thạch. Trên căn bản liền đủ bày trận dùng. Thế nhưng, như vậy đồng thời huyền kim thạch phải thay đổi một viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhìn thấy Trương Húc nhíu mày. Vương Thuận Khuê lập tức nói rằng, ta không có những vật khác. Thế nhưng ta có thể tiếp tế ngài một ít linh thạch. Ngài tùy tiện định giá. Trương Húc chân mày nhíu chặt hơn. Hắn căn bản không thiếu linh thạch có được hay không? Vương Thuận Khuê nhìn Trương Húc, có chút không biết làm sao. Trương Húc mở miệng, không phải vậy, ngươi tinh tế cho ta giảng giải dưới. Ngươi làm thế nào chiếm được khối này huyền kim thạch? Nếu như khả năng có càng nhiều huyền kim thạch manh mối, ta liền cho ngươi một viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Vương Thuận Khuê cao hứng, này viên tảng đá, cũng chính là ngài gọi là huyền kim thạch. Ta là ở một cái khe núi bên trong phát hiện. Cái kia khe núi bên trong, không có một ngọn cỏ, tối om om, chính là một cái hố to, bên trong có không ít những tảng đá khác, hòn đá, thế nhưng đều không có khối đá này đẹp đẽ, vì lẽ đó, ta liền cầm khối đá này, mấy ngày trước xem ngài ở trên diễn đàn thu đồ vật, miêu tả, cùng khối đá này rất giống, ta liền đem ra. Trương Húc nhường Vương Thuận Khuê nói tường tận thung lũng kia phương vị. Địa điểm, tiếp đó, Trương Húc lấy ra một viên cửu chuyển hoàn hồn đan, đưa cho Vương Thuận Khuê. Cái này cửu chuyển hoàn hồn đan, đặt ở trong bình ngọc, có thể duy trì dược hiệu ngàn năm không đổi. Người thu cẩn thận, Vương Thuận Khuê cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận. Lấy ra một đã sớm chuẩn bị kỹ càng bình ngọc, thả vào, đa tạ Trương tiên sư. Đúng rồi, Trương tiên sư, ngài thực sự là lợi hại, trực tiếp tiêu diệt những quốc gia khác bốn vị tiên sư. Hiện tại vẫn là chỉ có chúng ta Hoa Hạ quốc có tiên sư. Thật muốn vì là ngài khen hay, có điều người tu chân ban quản lý truyền đạt thông báo. Không cho phép nghị luận chuyện này, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Trương Húc ngây người, hắn giết Phương Cát Cách bốn người, đều rất bí ẩn. Làm sao những này tầm thường người tu chân đều biết cơ chứ? Lẽ nào là Trần Lý Sự lộ ý tứ? Thế nhưng, Trần Lý Sự cũng không biết tường tình a. Trương Húc trực tiếp há mồm hỏi. Làm sao ngươi biết là ta giết? Ai nói cho ngươi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.